pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256 thứ 15 đạn miêu xà một oa. Người nọ bổn hết sức chuyên chú xem trong tay oa. Tống quan chưa nói những lời này phía trước. Đối phương căn bản liền đôi mắt dư quang cũng chưa vứt cho tống quan. Toàn bộ lực chú ý đều đặt ở tiểu long trên người. Thẳng đến tống quan lúc này ra tiếng. Người tới mới nghiêng đi mặt nhìn qua, Chu Tước là tu mi mắt phượng bộ dạng. Kỳ thật lớn lên rất có một chút làm người cảm giác không tốt lắm tiếp cận cao ngạo cảm giác. Chỉ là hắn hơn phân nửa thời điểm trên mặt mang một chút cười. Cho nên cả người cũng liền có vẻ ôn nhu khiêm tốn không ít. Tiểu long ở Chu Tước trong tay dùng sức. Dãy giụa, kêu to, buông ra, hắn trong miệng cuối cùng này ta tự còn không có nhổ ra. Chu Tước liền trước buông lỏng tay. Tiểu long ổn định vững chắc mà rơi xuống đất. Đằng trước hai cái, buông ra, hai chữ hắn hợp ý là thanh như chuông lớn. Hùng hổ, hắn chỉ không liêu đến. Chính mình nói buông ra. Đối phương thật đúng là liền theo lời buông ra. Nhất thời sửng sốt, vì thế này cuối cùng một cái ta tự chợt thanh âm thấp hèn đi. Cùng lẩm bẩm tự nói kém không quá nhiều, Chu Tước không nóng không lạnh mà buông ra tiểu long. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía tống quan. Trong mắt có rõ ràng đánh giá chi ý. Hắn xem người khi ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cũng không biết là cảnh giác vẫn là ý khác mà rơi mà tiểu long tắc lập tức từ Chu Tước bên người. Thoát đi, duỗi tay bắt lấy tống quan tay. Gắt gao ai đến tống quan bên người, Chu Tước nhìn tiểu long như vậy động tác. Ánh mắt ở tống quan trên người dạo qua một vòng. Mi một trọn, ngay sau đó nâng tay. Lại là hướng tới tống quan hai người nơi phương hướng hành lễ. Này lễ nói đúng không đại không nhỏ. Nhưng thần tiên Chu Mục, từ trước đến nay giai cấp phân chia thực rõ ràng. Tống quan hiện giờ nơi chính là cái phong bế tiểu sơn cốc. Xác thật là không chú ý nhiều như vậy. Nhưng việc này nếu là gác ở bên ngoài, liền sẽ có vẻ thực không bình thường, một cái thượng thần. Cứ nhiên đối một cái vô luận linh lực vẫn là cái đầu đều hình tượng thực không cao lớn tiểu tinh. Quái hành lễ, này còn không kỳ quái thay. Chu Tước khóe miệng ngậm cười. Chính là nhất phái làm ra vẻ tao nhã có lễ. Hắn hoãn thanh nói. Tại hạ Chu Tước, không biết vị này tiểu tiên hữu như thế nào xưng hô. Tống quan túm trở về tiểu long. Xem tiểu long đích xác không bị phỏng. Phía trước lo lắng hiển thị chính hắn nhiều lo lắng. Bất quá đối phương quanh mình độ ấm thật là cao. Cho nên hắn nghĩ nghĩ. Vẫn là nắm tiểu long sau này lui một bước, sắc mặt nhàn nhạt. Tống quan nói. Tại hạ bất quá một giới trong núi nhàn tản tinh quái. Tiên hữu này công bố hô cũng không dám đương. Chu Tước nghe vậy nhẹ nhàng, nga, một tiếng. Hắn tỉ mỉ mà nhìn tống quan cùng tiểu long. Sau một lúc lâu, nói. Không đề cập tới tiên hữu liền không đề cập tới bãi. Xin hỏi các hạ tên húy. Tống quan chưa mở miệng. Tiểu long lại là một bước tiến lên chặn Chu Tước nhìn về phía tống quan tầm mắt. Hắn một ngẩng đầu. Hiên ngang lẫm liệt. Ngươi có chuyện gì? Hướng ta tới. Khi dễ cha ta. Tính cái gì hảo hán? Tống quan. Ngoặc kép. Chu Tước rũ mắt. Thần sắc có chút khó phân biệt. Hắn lặp lại nói. Cha ngươi, tống quan cùng tiểu long đều là tiểu hài nhi vóc người. Cho nên Chu Tước xem bọn họ hai cái trước sau đều là trên cao nhìn xuống, tiểu long ở Chu Tước nhìn. Chăm chú ưỡn ngực, đúng vậy, không sai, chính là cha ta, ngươi có cái gì vấn đề sao? Chu Tước trên mặt tươi cười phai nhạt, ta nhưng thật ra không biết, đường đường thanh long đế quân, rơi xuống cái này sao vùng đất hoang chỗ. Cư nhiên lăn lộn ra một cái cha. Hắn xác thật là nói thanh long, quả nhiên. Tống quan lúc trước sở không liêu không sai. Trường trùng chắc chắn là đã từng thanh long biến thành, bất quá Chu Tước lời này nói ra. Nếu không có cảm kích nhân sĩ, những người khác chỗ nào có thể hiểu. Tống quan bởi vì vừa lúc rảo tiến tiền căn đi qua. Cho nên minh bạch trong đó ý tứ. Nhưng tiểu long không giống nhau. Hắn cái gì cũng không biết. Là một chương giấy trắng. Tổng cộng từ sinh ra đến bây giờ bẻ 10 cái ngón tay có thể số đến lại đây thời gian. Trong trí nhớ liền như vậy điểm tuổi tác. mà những cái đó về Thanh Long, về Sơn Cốc Ngoại Thần Tiên, về những cái đó trước tình khổ sở. Hắn chính là nghe xong cũng chỉ đến một đầu hồ đồ, Chu Tước nói chính là cái gì. Tiểu Long nhưng thật ra cũng không để ý. Hắn thập phần cảnh giác, bãi cái gà mái giả hộ gà con tử tư thế, đem Tống Quan Hộ ở sau người. Căn bản không hiểu ngươi ở nói cái gì, Chu Tước chỉ Tống Quan. Hỏi chính là Tiểu Long, ngươi nói hắn là cha ngươi, có gì bằng chứng? Tiểu Long lập tức phi Chu Tước một tiếng, hắn chính là cha ta, này còn phải có cái gì bằng chứng? Chu Tước cười lạnh nói, bạch cho người ta đương như vậy nhiều năm nhi tử, còn đương đến như vậy chân tình thật cảm, ta xem ngươi là ngu đi. Tiểu Long nghe vậy cơ hồ muốn tức sùi bọt mép, ngươi nói ai ngốc, ngươi mới ngốc, cha ta e ngại ngươi chỗ nào rồi. Muốn ngươi như vậy cái không thể hiểu được toát ra tới người tới châm ngòi ly gián. Chu Tước thân hình dừng một chút, sắc mặt tiệm hàn, ngươi nói ta không thể hiểu được, cũng không biết là cố ý, vẫn là không cẩn thận. Tóm lại Chu Tước kia thần quân uy áp đầu đầu đè xuống, Tống Quan này thân xác đảo cũng kỳ quái. Rõ ràng hiện giờ là cái không nhiều ít linh lực tiểu tinh quái, nhưng tại đây thần quân uy áp dưới, cư nhiên không cảm giác được nửa điểm áp lực. Này thân xác làm ngàn chọn vạn tuyển ra tới bị dùng cho điền hố thở dài ha tồn tại. Quả nhiên có này chỗ đặc biệt, này xương Tống Quan bất động như núi. Bên kia Tiểu Long lại là bị này uy áp cấp ép tới run bần bật, chân mềm nhũn cơ hồ quỳ. Tuy nói là bản thể là Long, nhưng hiện giờ dù sao cũng là cái ấu niên kỳ. Càng miễn bàn này Long thân lớn lên hay không hoàn chỉnh vẫn là còn chờ thương thảo. Như thế nào gánh đến này thượng thần uy áp. Tiểu Long túm Tống Quan tay áo cắn răng chết chống. Trong lòng đã là ăn Chu Tước tâm tư đều có. Hắn ngạnh cổ cãi lại nói, ta nói không thể hiểu được, đương nhiên nói chính là ngươi. Trừ bỏ ngươi còn có thể có ai? Mắt thấy hai người muốn xảo lên, Tống Quan đứng ra, hảo, các ngươi cũng đều đừng xảo. Tiểu Long rất là bất mãn. Cha, ngươi đây là giúp ai a? Tống Quan, kỳ thật Tiểu Long vẻ mặt tức giận không cao hứng. Tống Quan, ta không phải cha ngươi, lời này ra tới. Tiểu Long ngây người. Liền Chu Tước cũng không cấm nhìn nhiều Tống Quan vài lần, biên sườn bốn mắt nhìn chăm chú dưới. Tống Quan trường lời nói càng không đoản nói. Hắn phiên lão hoàng lịch nói, lúc trước nhặt được trường trùng khi, nó vẫn là cái trứng. Chu Tước híp mắt, trường trùng. Tống Quan không chút hoang mang mà giải thích, nga, đây là nhũ danh, trong cốc tập tục chính là như vậy. Nhũ danh dù sao cũng phải thức dậy tùy ý điểm, như vậy tiểu hài nhi mới hảo nuôi sống. Dù sao này không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ ta nhặt được trứng, người minh bạch sao? Chu Tước gật đầu, ngươi là tưởng nói hắn không phải ngươi hài tử? Tống Quan gật gật đầu, đúng vậy. Tiểu Long cái này hoàn toàn choáng váng, hắn vốn dĩ đầu dưa liền không linh quang, lúc này càng là đầu óc đều phải sẽ không xoay. Hắn liền ngu như vậy nhìn Tống Quan, Tống Quan cũng không cố lý Tiểu Long, chỉ là hỏi Chu Tước, nghe ngươi mới vừa rồi ý tứ, tựa hồ là trước kia nhận thức trường trùng. Chu Tước nói, đôi ta đều là vạn đem năm tháng lại đây bạn tốt. Ngươi nói đi. Tống Quan biết rõ cố hỏi, ngươi kêu hắn Thanh Long đế quân, giải thích thế nào? Nghĩ đến là bởi vì Tiểu Long duyên cớ, Chu Tước đối Tống Quan nói chuyện, tóm lại là không âm không dương. Ta kêu hắn Thanh Long đế quân, tự nhiên là bởi vì hắn chính là Thanh Long đế quân, mới như vậy kêu. Tống Quan thật cũng không phải thực để ý Chu Tước dùng cái gì làn điệu nói chuyện, ngữ khí, hắn chỉ là đem lúc trước Chu Tước nói qua nói, cấp còn nguyên mà trả lại cho Chu Tước. Có gì bằng chứng? Bằng chứng? Chu Tước cười khẽ một tiếng, ánh mắt nhưng thật ra lạnh lùng, không nhiễm nửa điểm ý cười. Ngươi muốn loại nào bằng chứng? Nếu ta chính là không có bằng chứng, ngươi lại có thể như thế nào? Hắn càng là nói đến mặt sau, ý cười càng là thu liễm, thần sắc hờ hững đến hiện ra một loại khinh miệt tới. Vẻ mặt cao ngạo, ta nếu là muốn cưỡng chế dẫn người đi, bằng ngươi, cản được ta? Tống Quan nhìn xem một bên ngây ngốc Tiểu Long, thở dài, người nói đúng, người nếu là muốn đem trường trùng mang đi, ta đương nhiên là ngăn không được. Chu Tước lúc này mới lại cười một chút, lại là nhất phái có lễ bộ dáng. Người biết liền hảo, Tống quan nghĩ nghĩ, hỏi, người đem hắn mang đi là muốn làm cái gì? Chu Tước hỏi lại, người lưu trữ hắn lại muốn làm cái gì? Này Chu Tước đối hắn xác thật là rất có ý kiến. Xem ra Tiểu Long lúc trước hướng Chu Tước lời nói là hung hăng mà chát Chu Tước tâm. Hiện giờ Chu Tước đem chính mình hôm kia cái từ nhỏ Long chỗ đó chịu tới khí. Tất cả đều lạnh giọng sắc lạnh mà đóng gói một phen lại rơi tại Tống quan trên đầu. Hiển thị giận chó đánh mèo không thể nghi ngờ. À, nói tỉ mỉ lên này cũng không xem như giận chó đánh mèo đi. Rốt cuộc giận chó đánh mèo này từ nói chính là đem lửa giận phát tiết đến vô tội nhân sĩ trên người. Tiểu Long cái kia phản ứng thái độ, đối Chu Tước tới nói, Tống quan chính là tội ác ngọn nguồn. Nơi nào vô tội đâu, Tống quan cũng không tiếp tục cùng Chu Tước lời nói dây dưa. Ngược lại hỏi Tiểu Long, người cũng nghe đến, tựa như ta vừa mới nói như vậy. Người cùng ta không có gì huyết thống quan hệ, chỉ là ta tùy tay nhặt về tới một cái trứng mà thôi. Hiện tại hiểu được, người nghĩ như thế nào? Có hay không cái gì muốn hỏi ta? Tiểu Long có thể nghĩ như thế nào? Hắn ngơ ngốc mà nhìn Tống quan, nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng. Như vậy cái xem ngây người bộ dáng, liền có điểm như là trước kia hắn còn nhỏ thời điểm, Tống quan cho hắn cùng chuột thừa uy dược cảnh tượng. Khi đó, hắn ngốc lập trạng mà nhìn Tống quan đem dược cấp chuột thừa cường rót hết. Từ đầu tới đuôi cũng chỉ là ngốc lăng trạng mà nhìn. Đều không hiểu được áp dụng mặt khác thi thố. Vì thế cuối cùng đã bị Tống quan dễ như trở bàn tay mà tóm được. Lại niết miệng lại véo cái đuôi tiêm mà cấp rót nước thuốc. Tống quan đang đợi Tiểu Long đáp lời. Đợi nửa ngày đều không thấy đối phương có phản ứng. Vì thế hắn giơ tay, ở mắt choáng váng Tiểu Long trước mặt đánh vài cái vang chỉ. Tiểu Long hoảng sợ cúi đầu xem Tống quan. Trực giác làm hắn đối với Tống quan hỏi ra một câu. Cha ngươi nói như vậy, lại là có ý tứ gì đâu? Về Chu Tước đem Tiểu Long mang đi đoạn ngắn, kịch tình đại cương là có giản lược đề qua. Đơn giản là vai chính công muốn mang Tiểu Long đi. Tiểu Long không chịu. Sau đó Tiểu Long bị dưỡng phụ pháo hôi công báo cho thứ hai người chi gian đều không phải là thân sinh phụ tử. Như thế tình huống dưới, Tiểu Long ngây thơ mờ mịt mà nghi ngờ một chút chính mình lai lịch. Kết quả liền pháo hôi công miệng chuyển nhượng cấp vai chính công. Mà vai chính công cũng không khách khí, ôm người liền đi. Cho nên kỳ thật hiện tại, Tống quan chờ đơn giản chính là muốn nghe Tiểu Long như nhau, đại cương, miêu tả như vậy. Hỏi hắn một câu, thật cha là ai? Kết quả đợi nửa ngày vẫn là không chờ. Mà Tiểu Long còn ở ba ba mà nhìn chính mình. Tống quan hơi chút tạm dừng một chút, đáp, chỉ là muốn biết suy nghĩ của ngươi, một phen nắm lấy Tống quan thủ đoạn. Béo Long sử sức lực, là có điểm dùng sức quá mãnh liệt cái loại này. Ta mặc kệ, ngươi là cha ta, ngươi dưỡng ta như vậy nhiều năm, ngươi không thể không nhận Tống quan. Ngoặc kép, cái này cách nói liền cùng đại cương thượng có rất lớn xuất nhập, tác giả có lời muốn nói. Gần nhất vội đến không có thời gian đổi mới các thực, xin lỗi làm đại gia đợi lâu, chương sau hẳn là chính là bổn chu mục đích kết cục. Hết chương.